SCI, mê án tập quyển 4, góc truyện audio.com. Khụ, e hèm khụ khụ, Nhã Nhã liên tục ho 3 tiếng, hỏi xuống khán đài, chuẩn bị đủ túi máu chưa, nhao nhao, cả khán đài hô như rời núi lấp biển. Đã chuẩn bị tốt rồi, khăn giấy, dưới đài loạt soạt tiếng rút khăn giấy, xe cứu thương, từ dưới khán đài, ném lên vô kể trứng gà, nàng nghiện hỏi a. Mau bắt đầu đê, Nhã Nhã đứng dậy, đi tới trước sofa, kiểm tra lại một chút, tay trái cầm túi máu tay phải cầm khăn giấy, hộp bự, a ha ha ha ha a. Ánh sáng, đạo diễn và nhân viên sản xuất dưới khán đài, mọc ra từ đâu vậy, mũi bít khăn giấy, cầm loa hô với Nhã Nhã, bắt đầu, a ha ha a. Nhã Nhã híp mắt nhìn chằm chằm vào hai người, hai vị, đã lâu không gặp. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn, cô xuất viện rồi à, thì Nhã Nhã nắm tay lại. Tự dưng khỏi thôi, Miêu Miêu nhìn từ trên xuống dưới, nhỏ giọng nói, Tiểu Bạch sẽ để cô em này phân liệt lần nữa, Nhã Nhã, âm hiểm. Nói nghe Miêu Miêu à, 50 câu tiếp theo, không làm anh thành mèo hồng, không phải Nhĩ Nhã, Miêu Miêu, hơi căng thẳng, sau khi xuất viện cô có vẻ khác nhỉ. Mwa ha ha ha ha, Nhã Nhã, đắc ý, em đây tiến hóa rồi, nhịn đã nhiều ngày, đã đến lúc báo lại mối thù xưa khi dễ anh đến không phát khóc nổi thì thôi. Kia Tiểu Bạch, song phi, đây là lời thoại của ta, Nhã Nhã, hưng phấn, được rồi, không nói nhảm nữa, bắt đầu thôi, Nhã Nhã. Xin hỏi bạn là công hay là thụ? Tiểu Bạch, sảng khoái, công, chiêu chiêu, Nhã Nhã, thế này, em đây không cần phải nhắc lại luật nữa nhá. Nếu Miêu Miêu im lặng hoặc trả lời một cách tiêu cực, em sẽ ọi người xem hát ngay tại trường quay, khán giả, nắm tay hò hét. Phải hát, phải hát, phải hát, phải hát, phải hát, phải hát, Nhã Nhã, nhìn Miêu Miêu, trả lời thẳng vào câu hỏi, chiêu chiêu, tôi ở trên cậu ta, Nhã Nhã, hở. Tiểu Bạch cười, tôi ở trong cậu ta, khán giả, Nhã A, chiêu chiêu, quăng gối đập, chuột chết, đánh chết cậu, Nhã Nhã. Vì sao lại quyết định như thế, Tiểu Bạch khụ khụ, thể lực tôi tốt hơn, chiêu chiêu, Nhã Nhã, Miêu Miêu. Vì sao mỗi lần phải trả lời đều tê liệt như thế, chiêu chiêu, thể lực hắn tương đối tốt, Nhã Nhã, khán giả, Nhã Nhã. Bạn có hài lòng với tình trạng bây giờ không, Tiểu Bạch, hài lòng, chiêu chiêu, không hài lòng, Tiểu Bạch, Nhã Nhã, khán giả, không, không, kinh ngạc, Nhã Nhã. Miêu Miêu muốn phản công, Tiểu Bạch giành đáp, tôi biết rồi, Miêu Miêu chê tôi làm chưa đủ, chiêu chiêu, quăng gối đập, chuột chết, đánh chết cậu. Đánh chết cậu, Nhã Nhã, lần đầu hát ở đâu, Tiểu Bạch, biệt thự suối nước nóng, chiêu chiêu, biệt thự suối nước nóng, Nhã Nhã, lúc đó có cảm nghĩ gì? Tiểu Bạch, rốt cục cũng được đền bù như nguyện, chiêu chiêu, rốt cục chạy trời không khỏi nắng, Nhã Nhã, khán giả, Miêu Miêu đáng yêu quá. Nhã Nhã, lúc đó dáng vẻ đối phương thế nào, Tiểu Bạch, đáng yêu không tả nổi, chiêu chiêu, đáng ghét không tả nổi, Nhã Nhã, khán giả, GT. Nhã Nhã, sáng hôm sau, câu đầu tiên nói gì, Tiểu Bạch, có đau không, Nhã Nhã, khán giả, phụt, Tiểu Bạch, ôn nhu quá đi, chiêu chiêu, chuột điên. Nhã Nhã, khán giả, cho nên người ta mới hỏi anh là có đau không ý, chiêu chiêu, GT, Nhã Nhã, vậy hát thế nào, Tiểu Bạch, bên tình bên nguyện, chiêu chiêu. Nào có, Nhã Nhã, khán giả, Miêu Miêu, anh cứ làm nũng, Nhã Nhã, nơi mẫn cảm nhất của mình, Tiểu Bạch, sau lưng, Nhã Nhã, khán giả, máu mũi. Tiểu Bạch thực thẳng thắn, đáng khen, xoay mặt nhìn Miêu Miêu, anh cũng phải thẳng thắn, chiêu chiêu, sau lưng, Nhã Nhã, khán giả. Không thẳng thắn, quên đi, câu tiếp cũng thế, Nhã Nhã, vị trí mẫn cảm nhất của đối phương, Tiểu Bạch, câu hỏi bên ngoài hay bên trong, chiêu chiêu, ích. Nhã quăng gối đập, chuột chết, câm miệng, đánh chết cậu, Nhã Nhã, khán giả, Miêu Miêu, đừng nói lẳng, chiêu chiêu, ích sau lưng, Nhã Nhã. Khán giả, Nhã Nhã, nếu dùng một câu để tả đối phương khi hát, Tiểu Bạch, một câu chưa đủ, Nhã Nhã, nói ngắn gọn thôi, Tiểu Bạch, mềm, Nhã Nhã. Khán giả, phụt, Nhã Nhã, Miêu Miêu, khán giả, Nhã Nhã, nói thật đi, bạn có thích hát không, Tiểu Bạch, thích, chiêu chiêu, không thích, Nhã Nhã, khán giả. Miêu Miêu, khẩu thị tâm phi, chiêu chiêu, GT, Nhã Nhã, thường hát ở đâu, Tiểu Bạch, trên giường, chiêu chiêu, trên giường, Nhã Nhã. Bạn muốn thử nghiệm ở nơi nào, Tiểu Bạch, trên xe, Chiêu Chiêu, cậu dám, Tiểu Bạch, Nhã Nhã, chuyện này, Tiểu Bạch, anh em nhà anh đều lái xe mà nhỉ. Nhã Nhã, tắm trước hay sau khi hát, Tiểu Bạch, cười, vừa tắm vừa làm, Chiêu Chiêu, đỏ mặt, nhỏ giọng, chuột chết, Nhã Nhã, khán giả nha. Miu Miu đáng yêu quá, Nhã Nhã, khi hát hai bạn có giao hẹn gì không, Tiểu Bạch, thêm một lần, Chiêu Chiêu, quăng gối đập, Nhã Nhã, hai người này. Nhã Nhã, bạn từng phát sinh quan hệ với người không phải người yêu chưa, Tiểu Bạch, không có, Chiêu Chiêu, không có, Nhã Nhã. Với ý nghĩ nếu không chiếm được trái tim, chỉ ít cũng phải đoạt được thể xác, bạn đồng ý hay không đồng ý, Tiểu Bạch, đó là cưỡng bức. Kẻ nào không muốn sống, bắt, Chiêu Chiêu, bắt lại, ám thị hắn, phân liệt hắn, Nhã Nhã, khán giả, chuyện này, anh nên bảo Đại Bạch, Tiểu Bạch. Nhướng mi, nếu công tôn chịu báo, tôi sẽ bắt luôn, Nhã Nhã, khán giả, cô không hổ là cảnh sát, Chiêu Chiêu, bổ sung, tôi cũng không ngại phân, Nhã Nhã. Khán giả, hự, dễ thương quá đi, Chiêu Chiêu, cách chương.